Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, phiên ngoại 1 Bạch Kiều Kiều Thiên. 6. Hàng tại, đương nhiên, không tại y khoa trên tay, 5 cây di số 5, cũng không thể ước lượng tại trong túi áo. Y khoa móc ra điện thoại, gọi một cái mã số. Dùng một loại ngữ điệu rất nhanh dị tộc ngôn ngữ, nói mấy câu, lão quỷ biết rõ, đó là Cam Đà lời nói. Trăng non vịnh, vốn chính là thuộc về Cam Đà Vương quốc lãnh thổ. Tất cả tiểu tổ chú ý, số 1 mục tiêu đăng tải cùng số 2 mục tiêu giao dịch. Bọn hắn giao dịch xong thành về sau, nên vậy sẽ lập tức rút lui khỏi. Tất cả tiểu tổ lập tức đuổi tới hiện trường. Chuẩn bị bát, trong tai nghe vang lên vương tổng đội tỉnh táo thanh âm ra lệnh. Lại nói tiếp, vương vi đối với y khoa cùng lão quỷ lựa chọn giao dịch này địa điểm. Vẫn tương đối thỏa mãn, buồng vệ sinh phụ cận, vốn cũng không phải là dòng người dày đặc nhất địa phương. Tăng thêm cái này cái phòng vệ sinh bên ngoài còn đứng thẳng tạm dừng sử dụng bài từ. Dòng người thì càng thiếu đi. Ở chỗ này áp dụng bắt, tương đối mà nói, đối với vô tội quần chúng tạo thành mộ thương khả năng hạ xuống thấp nhất. Bằng không, vương vi thật đúng là không có thể sẽ làm ra hiện trường bắt quyết định. Vạn nhất tại đây dạng nhân viên dày đặc địa phương phát sinh kịch liệt bắn nhau. Không thể khống nhân tố thật sự nhiều lắm, so sánh với tổng giám trấn định tự nhiên. Phụ trách bắt hành động hiện trường chỉ huy Trình Tuyết, nhưng trong lòng tương đối lo nghĩ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trình chi đội cảm thấy nàng hiện tại nhân thủ không đủ. Vì bảo đảm hành động lần này thành công, Vương Vi xác thực an bài không ít nhân thủ, gần 30 tập độc cảnh sát, chia làm 10 cái tiểu tổ. Vấn đề ở chỗ, cái này 10 cái tiểu tổ là phân tán tại yêu gia quảng trường các nơi. Bởi vì tại khả nghi mục tiêu xuất hiện trước kia, người căn bản cũng không biết y khoa cùng lão quỷ hội từ chỗ nào cái môn tiến đến. Yêu gia quảng trường thật sự quá lớn, theo tây môn đuổi tới cửa đông, dù cho tốc độ mau nữa, ít nhất cũng phải 1-20. Huống hồ, tham gia hành động tập độc cảnh sát tuy nhiên trước đó quen thuộc qua yêu gia quảng trường địa hình. Rốt cuộc cũng khó có thể đối với to như vậy quảng trường rõ như lòng bàn tay. Một khi nhận được mệnh lệnh, tự nhiên cũng rất khó sao gần đây đường tắt chạy tới. Trong lúc này, còn có thể sẽ đi một ít đường quanh co, chậm trễ một chút thời gian. Cảnh sát cũng là người bình thường, không có khả năng kèm theo định vị công năng. Bây giờ có thể kịp thời đuổi tới buồng vệ sinh phụ cận. Chỉ có 5 tiểu tổ, 10 tên cảnh sát mà trước mắt có thể xác định hiểm nghi mục tiêu. Đã có 4, y khoa, lão quỷ, cùng với lão quỷ cái kia trường lấy mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu tuổi trẻ thủ hạ. Cùng y khoa điện thoại triệu hoán tới, mang theo màu đen vali xách tay một người tuổi còn trẻ nam tử. Người này tay cầm màu đen dương mật mã nam tử trẻ tuổi. Ước chừng 20 mấy tuổi, nhức đầu hơi có điểm tự nhiên quan xoắn, làn da ngăm đen, đợi tí nữa một khi khởi xướng bắt, Trình Tuyết nhất định sẽ ưu tiên chiếu cố y khoa cùng lão quỷ. Nhưng đối với cái kia hai cái ngựa chết, lại cũng không thể bỏ mặc. Tuy nhiên tại cảnh sát trong nội tâm, y khoa cùng lão quỷ, giá trị khẳng định xa xa cao hơn hai cái ngựa chết. Nhưng tự tính nguy hiểm mà nói, hai cái ngựa chết nhưng một điểm không thể so với lão đại kém. Ngựa chết loại động vật này, đại đa số đều là tứ chi phát triển đầu óc ngu si, động một chút lại cùng người liều mạng. 10 tên cảnh sát muốn bắt bộ 4 phạm tội hiểm nghi người, hơn nữa có rất lớn có thể là 4 cầm súng nghi phạm. Còn muốn tận lực bảo đảm cảnh sát cùng quanh thân quần chúng an toàn. Độ khó là lớn điểm, là trọng yếu hơn là ai đều không thể xác định, lão quỷ cùng y khoa hay không còn dẫn theo những khác ngựa chết tới, nhất là lão quỷ. Căn cứ Trình Tuyết dĩ vãng kinh nghiệm đến phân tích, hỗn đản này rất giàu hoạt, hơn nữa làm việc hết sức cẩn thận. Hôm nay trọng yếu như vậy giao dịch, hắn khả năng không lớn chỉ đem một cái ngựa chết tới. Dẫn theo vali xách tay ngựa chết, đi vào buồng vệ sinh đã có một thời gian ngắn rồi. Tổng giám lại chậm chạp không có hạ đạt triển khai bắt mệnh lệnh. Trình Tuyết phòng trừng cũng là bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân. Chỉ cần đợi lát nữa 2-3 phút, tối thiểu nhất lại có mấy cái tiểu tổ có thể kịp thời đuổi tới phụ cận. Đến lúc đó động thủ lần nữa, nắm chắc muốn lớn, tất cả tiểu tổ chú ý. Mục tiêu đã muốn hoàn thành giao dịch. Hiện tại y khoa cùng thủ hạ của hắn đã muốn chuẩn bị đi ra. Trong tai nghe, lần nữa truyền đến Vương Vi trầm ổn thanh âm. Tổng giám, hái sao? Chính tựa ở buồng vệ sinh thông đạo lối ra cách đó không xa. Một mực làm bộ tại cúi đầu chơi điện thoại Trình Tuyết. Thấp giọng hỏi, cái gọi là hái, chính là hái quả đào, ý tứ. Cảnh sát thường dùng, tiếng lóng. Không vội, Vương Vi nói ra, đợi y khoa cùng của hắn ngựa chết đi ra ngoài trước. Tổ 6 đuổi kịp. Thông chi bên ngoài chờ lệnh hai tiểu tổ, chuẩn bị theo dõi, tốt, Trình Tuyết có chút vuốt cằm, không thể nghi ngờ, Vương Vi cái này an bài là hợp lý. Hiện tại y khoa lão quỷ bọn hắn có 4 người tụ tập một đoàn, cưỡng ép, hái quả đào, 4 người bọn họ người nhất định sẽ ôm đoàn đối kháng. Tính nguy hiểm rất lớn, không thể khống nhân tố tương đương nhiều. Không bằng chia để trị, y khoa dù sao cũng là quá giang long, đối với Vân Đô hết thảy, không phải như vậy quen thuộc, chỉ muốn gắt gao nhìn thẳng hắn, trên cơ bản hắn là không chạy thoát được đâu. Đương nhiên, nếu như đi ra ngoài về sau, y khoa phát giác bị người theo dõi, như vậy rất có thể dẫn phát một hồi điện ảnh thượng thông thường, phi xe đuổi bắt. Tính nguy hiểm đồng dạng rất lớn. Chỉ có điều bắt tội phạm loại chuyện này, ai có thể bảo chứng làm được thập cầm thập ổn. Nếu thật là phát sinh tình huống như vậy, tự cũng có ứng đối kế sách. Bất kể thế nào nói, Vân Đô là tập độc cảnh sát, sân nhà. Đợi y khoa cùng của hắn ngựa chết trước rời đi. Bên này trước tập trung binh lực đem lão quỷ nắm bắt nói sau. Đối với y khoa mà nói, lão quỷ mới được là nhất lệnh thiên nam cảnh sát chú ý số 1 mục tiêu. Dù sao y khoa cũng không phải lạp mã kiên đội thủ phạm. Bắt được hắn, tuy nhiên có thể đạt được càng nhiều là có quan hệ lạp mã kiên đội tình báo nội bộ. Lại không thể đem lạp mã kiên tập đoàn một mẻ hốt gọn. Lão quỷ tựu không giống với lúc trước. Bắt lấy lão quỷ, tự ý nghĩa có thể triệt để đem cái này tàn sát bừa bãi thiên nam đã nhiều năm buôn lậu thuốc phiện đội làm mất, chặt đứt lạp mã kiên tập đoàn cùng nội địa liên lạc cầu. Ít nhất là tạm thời chặt đứt, chung quy lão quỷ như vậy quy mô nội địa buôn lậu thuốc phiện đội cũng không phải tốt như vậy tìm. Nhưng mà trên thế giới sự tình, tổng là không thể nào thuận buồm xuôi gió. Thời khắc mấu chốt, thường xuyên phát sinh vấn đề, ai cũng không tưởng được. Lão quỷ rõ ràng cùng y khoa đi ra cùng với, chú ý, lão quỷ cũng đi ra, hãy cùng tại y khoa phía sau. Trong tai nghe lần nữa vang lên Vương Vi thanh âm, kỳ thật không cần Vương Tổng nhắc lại. Trình Tuyết cùng mặt khác vài tên y phục thường tập độc cảnh sát đã muốn thấy như vậy một màn. Lão quỷ như cũ là ăn diện thành người vệ sinh, đeo thật dài tóc giả, phụ giúp một cái rác rưởi xe, buông xuống cái đầu, không nhanh không chậm theo sát tại y khoa cùng của hắn ngựa chết sau lưng. Cái này tình hình lại để cho tập độc bọn cảnh sát đều có điểm trở tay không kịp. Không phải, đã nói, lại để cho y khoa đi trước. Sau đó đoàn người như ong vỡ tổ xông vào buồng vệ sinh. Đem ngươi bắt lại sao? Tiểu tử ngươi như thế nào đi theo y khoa đi ra cùng với? Ngươi đây là không nói quy củ, a hát. Ngươi như vậy không theo như lẽ thường ra bài, để cho chúng ta rất khó làm a hát. Lão quỷ, hành động, Vương Vi không chút do dự, hạ mệnh lệnh, đã không có biện pháp đưa bọn chúng tách ra. Cái kia liền trực tiếp khai mở làm. Hạ hết mệnh lệnh, Vương Vi lại không chần chờ, đứng dậy tự đi ra ngoài. Tổng giám, Cao tiến sĩ lắp bắp kinh hãi, vội vàng kêu lên, trên mặt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Vương tổng đội muốn làm gì? Tiến sĩ, người phụ trách chỉ huy, ta đi trợ giúp bọn hắn. Đúng vậy, tổng giám, người vừa động hết giải phẫu. Không có sao, không sao. Vương Vi cũng không quay đầu lại, đi ra cửa. Cao trưởng phòng đành phải lắc đầu. Tuy nhiên hắn là điều tra kinh tế trung đoàn người, không phải Vương Vi trực tiếp bộ hạ. Cộng sự nhiều năm, đối với Vương Vi tính cách, thực sự có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Biết rõ loại khi này, ai đều khó có khả năng ngăn được Vương Vi. Nguy hiểm trước mắt, vĩnh viễn xông vào tuyến đầu. Vài có lẽ đã trở thành Vương tổng đội trên người nhất rõ rệt nhãn. Cao trưởng phòng ánh mắt vừa mới trở lại trên màn hình. Ngoài phòng vệ sinh bên cạnh chiến đấu, đã muốn khai hỏa, Trình Tuyết cùng nàng đồng đội thu hồi điện thoại, giả bộ như không có việc gì hướng về buồng vệ sinh đi đến. Trình Tuyết thậm chí còn mở ra bao bao, từ bên trong móc ra một bao giấy ăn, đưa cho bên người đồng đội, nhìn về phía trên. Hai người bọn họ chính là một đôi đang tại đi dạo cửa hàng tình lữ. Đương nhiên, Trình Tuyết tuổi thật, nếu so với sắm vai nàng tình lữ đồng đội lớn hơn mấy tuổi. Nhưng mỹ lệ dung mạo cùng tinh xảo ăn diện, tốt lắm che giấu điểm này. Hơn nữa, người ta ưa thích chơi, chị em yêu nhau. Đó cũng là người ta người yêu của mình tốt, những người khác quản được lấy sao? Lão quỷ còn không phải diễn. Nữ trang đại lão, diễn đắc rất này. Mặt khác vài tên cảnh sát, như trước như không có việc gì phân tán tại bốn phía. Nhìn không ra có cái gì dị thường. Cùng loại nhiệm vụ, đoàn người đã sớm chấp hành qua tốt nhiều lần. Ăn ý trình độ tương đương độ cao. Cái này đương lúc, nếu mười mấy người như ông vỡ tổ đi nhà nhỏ WC. Vậy thì quá không bình thường. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần, muốn sát bên người mà qua, Trình Tuyết đã muốn có chút khom người. Đã làm xong mãnh liệt phốc trên xuống chuẩn bị, tại đây chính là hình thức địa phương thực hành bắt. Hành động, có thể bất động thương đương nhiên là tốt nhất. Tên kia đi theo tại lão quỷ sau lưng thanh xuân đậu ngựa chết. Ánh mắt tại Trình Tuyết đồng đội trên mặt đảo qua, đột nhiên hai mắt đại trừng. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Trình Tuyết tên kia đồng đội cũng là hơi sững sờ. Đúng vậy, đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải người quen. Trình Tuyết vị này đồng đội điều nhập cấm độc trung đoàn một chi đội trước kia là ở Vân Đô thành phố cửa Nam khu công an phân cục cấm độc đại đội công tác. Mà lão quỷ cái này thanh xuân đậu ngựa chết, trước kia tại mặt đường rút lui tên côn đồ thời điểm, bởi vì hút độc buôn lậu thuốc phiện, bị cửa Nam khu công an phân cục cấm độc đại đội xử lý qua. Lúc ấy xử lý hắn, chính là Trình Tuyết vị này đồng đội, lại cũng không ngờ được, hỗn đản này hiện tại rõ ràng đi theo lão quỷ lăn lộn. Hơn nữa còn giống như thành lão quỷ tương đối tín nhiệm tâm dưới phần bụng. Bởi vì Trình Tuyết vị này đồng đội một mực đều ở cửa hàng chờ lệnh, cũng không có tại giám sát và điều khiển trên màn hình ở phía trong bái kiến cái này thanh xuân đầu ngựa chết. Không nghĩ tới tại đây quan trọng hơn trước mắt, hai người ở trước mặt gặp được cảnh sát, thanh xuân đậu ngựa chết khiếp sợ qua đi, bỗng nhiên phản xạ có điều kiện thức há mồm kêu to lên: lão đại, hắn là cảnh sát. Thanh xuân đậu ngựa chết khàn cả giọng mà hô to, tiếng kêu hoảng sợ vô cùng. Trình Tuyết sớm nhất kịp phản ứng, không nói hai lời, dưới chân đạp một cái, hướng phía lão quỷ mãnh liệt phát qua. lão quỷ phản ứng có thể so sánh cái kia sợ tới mức hồn phi phách tán ngựa chết nhanh nhiều lắm rồi. Tại Trình Tuyết nhào đầu về phía trước lập tức, mãnh liệt đưa trong tay xe rác hướng về Trình Tuyết đẩy, phanh, mà một tiếng. Phá khai hơi nghiêng lối thoát hiểm, sẽ cực kỳ nhanh vọt lên đi vào. Đại đa số cửa hàng buồng vệ sinh đều là cùng an toàn thông đạo kề cùng một chỗ. Làm như vậy là để tận lực hữu hiệu lợi dụng không gian. Lão quỷ sở dĩ tuyển tại buồng vệ sinh cùng y khoa giao dịch, xem chừng cũng là nhìn trúng điểm này. Sự thật chứng minh, người này cẩn thận có lẽ hay là rất có đạo lý. Thời khắc mấu chốt, rất không tự phái lên công dụng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.